Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1817, chỉ là giám định chẩn đoán mà thôi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Brad người gia tộc có hơn ngạo mạn. Vô lễ, Rudy tiến sĩ rõ ràng, bọn họ ngoài mặt yêu nhã. Nhưng mà sâu trong nội tâm vô cùng u ám, giống như là ẩn núp ở trong góc rắn như nhau, không biết lúc nào liền sẽ nhảy ra cắn mình một cái. Rudy không dám đắc tội Brad người gia tộc, đây là một loại phát ra từ con tim sợ hãi, nhưng mà tại sao tuyệt đại đa số thời điểm cũng lạnh lùng vô tình. Vui giận thất thường Christian lại sẽ đối với cái này đông phương trẻ tuổi bác sĩ như vậy tôn trọng. Rudy tiến sĩ liền muốn không hiểu. Tốt lắm là được. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Venti nữ sĩ có thể sống động sau đó. Muốn đốc thúc người bệnh làm bình phục huấn luyện. Muốn ăn rất nhiều đắng. Xin ngài yên tâm. Ta sẽ giám sát nàng. Christian mỉm cười. Vết thương trên mặt miệng đã khép lại. Chỉ lưu lại một cái đồi mồi. Trịnh Nhân cảm khái tại cái tộc quần này cường đại năng lực tự khỏi bệnh. Có lẽ năng lực tự khỏi bệnh hơi thiếu chút nữa người. Sớm đều chết hết đi. Trịnh bác sĩ, ta nghe Umer nói ngài có mình chẩn đoán. Thật là Ross đại nhân cảm thấy may mắn. Christian nói đến, có chẩn đoán. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Gary Tissing, trong gia tộc. Muốn biết Ross tiên sinh bệnh tình người. Cũng tới chưa? Christian cười một tiếng. 6 cây hệ. Mấy phút bên trong cũng sẽ tới. Chúng ta sẽ nghiêm túc lắng nghe ngài liên quan tới Ross đại nhân cùng xem bệnh ý kiến. Ta cảm thấy Ross đại nhân rất nhanh liền sẽ tốt. Tô Vân trong lòng thở dài. Lần này, Tô Vân trong lòng có chút thấp thỏm. Lão bản hàng này giống như là ở trong nước bị áp lực cường đại đè rất cô độc lò xo. Sau khi đi ra giống như là biến thành một người khác. À, to lớn áp lực luôn là muốn thích buông xuống. Nhưng mà như thế thật tốt sao? Vô luận là ở Mayo Clinic vẫn là Johann John Hopkins bệnh viện. Lão bản nổi điên cũng không có vấn đề. Giỏi lắm chính là mất mặt. Không có gì lớn không được. Nhưng mà nơi này là nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể nói là to lớn. Tô Vân rất thấp thỏm, mấy phút thời gian, chớp mắt liền đi qua. Mấy tên sắc mặt thương trắng, trên mặt, trên cổ, trên tay hoặc hơn hoặc ít có đồi mồi người đi tới trong gian phòng này. Christian cho Trịnh Nhân giới thiệu mỗi một người, loại này khổng lồ mà gia tộc cổ xưa. Nội bộ quan hệ giống như là giống vậy cổ xưa điện lộ bản như nhau. Rắc rối phức tạp, Trịnh Nhân vậy không tâm tư nghe. Chỉ cần xác định đều tới là được. Umer xem Christian đứng ở Trịnh Nhân bên người. Vậy không nói gì, mà là đi tới phía trước nhất. Nói đến, ngày hôm nay cùng xem bệnh chuyên gia y học đến từ Hoa Hạ. Hắn là bệnh viện đa khoa Massachusetts trên lịch sử trẻ tuổi nhất suốt đời giáo sư. Thưa thớt, tiếng vỗ tay vang lên. Umer cử chỉ yêu nhã khom người. Giơ tay lên, làm một cái tư thế mời. Trịnh Nhân đi tới trước đài. Vậy mặt có tương ứng dụng cụ. Mở ra sau hình ảnh ngay sau đó xuất hiện ở LED màn ảnh lớn lên. Tìm được mình yêu cầu tranh ảnh. Trịnh Nhân dùng giọng Luân Đôn tiếng Anh nói đến, các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng có thể đứng ở chỗ này phân tích Ross tiên sinh bệnh tình. Phía dưới một phiến yên, lặng, ta mới vừa suy nghĩ một chút, chậm chạp biến dị tính nhân bản vô tính thị bệnh chỉ là vào Umer tiên sinh mở một đùa giỡn. Trịnh Nhân nói, bây giờ ta bắt đầu nói ta quan điểm. Hơi có chút tiếng ồn ào vang lên, nhưng cũng không lớn. Đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mắt là dạ dày ruột kính hình ảnh. Trịnh Nhân mở máy vi tính, lên bên trong hình ảnh tư liệu. Cao giọng nói đến, có lẽ ta mới bắt đầu và ý nghĩ của mọi người như nhau. Ross tiên sinh bệnh chỉ là lớn tuổi, cuối cùng ngược lại là thân thể mỗi cái nội tạng suy kiệt. Nhưng thấy cái này hình ảnh thời điểm, ta bỗng nhiên thay đổi mình ý tưởng. Umer có chút kinh ngạc, dạ dày ruột kính không đặc thù gì, chỉ là chậm chạp héo rút tính viêm dạ dày cùng ruột viêm mà thôi. Các thầy thuốc bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên, dạ dày dính màng lên da và tuyến thể héo rút, số lượng giảm thiếu, dạ dày dính màng đổi mỏng, dính màng cơ tầng tăng dày, hoặc bạn môn vị tuyến hóa sinh và ruột tuyến hóa sinh, hoặc không hề điển hình tăng sinh là đặc thù chậm chạp hệ thống tiêu hóa tật bệnh. Thường biểu hiện là hơn bụng đau ngầm, chướng đầy, ai khí, thèm ăn không phấn chấn, hoặc gầy gò, thiếu máu các loại, không đặc biệt tính. Trịnh Nhân nói, rất tiêu chuẩn chậm chạp héo rút tính viêm dạ dày biểu hiện. Tô Vân cảm thấy ông chủ khỏe xem tựa, như biến thành một người khác. Hắn ở chỗ này nói bậy nói bạ cái gì? Chỉ cần liếc mắt nhìn người bệnh, sau đó cho một cái bình thường chẩn đoán, nhiệm vụ coi như kết thúc. Mà Trịnh Nhân đang để cho nhiệm vụ đi về phía không thể đoán trước vực sâu. Chúng ta là bác sĩ, một loại biểu tượng chỉ có thể cung cấp nào đó chẩn đoán giúp đỡ. Chúng ta còn cần giám định chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, thấy rằng đây không phải là công khai trường học giờ học, cho nên ta cũng không để cho mọi người lên tiếng. Ta tới nói một chút ta giám định chẩn đoán. Cần nhất giám định chẩn đoán là, Trịnh Nhân kéo dài thanh âm, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Umer trên mặt tái nhợt. Chúng độc trì, Trịnh Nhân chẩn đoán xem là một hòn đá ném vào bình tĩnh trong hồ như nhau. Tung lên sóng to gió lớn, ở Brad bên trong lâu đài, nói Ross Brad là chúng độc trì. Đây là tìm chỗ chết sao? Tô Vân sắc mặt ngay tức thì thảm trắng, và đứng bên người Christian như nhau. Umer lạnh nhạt nhìn Trịnh Nhân, trên mặt không có một tia diễn cảm. Cái này là giám định chẩn đoán, không phải chẩn đoán. Trịnh Nhân gõ bàn một cái nói, chỉ là y học lên thảo luận, mời chư vị giữ yên lặng. Đường tiêu hóa dính màng có bài tiết trì năng lực, bí trì trong quá trình trì đối với dạ dày dính màng trực tiếp tác dụng, phá hoại dạ dày dính màng năng lực sống lại, khiến cho dạ dày dính màng xuất hiện viêm chứng tính biến hóa. Có nghiên cứu biểu hiện, chậm chạp chúng độc trì người bệnh dạ dày dính màng bệnh lý tổn hại xét ra trước tiên đạt 96.7%, cũng có thể xuất hiện héo rút tính viêm dạ dày và héo rút tính viêm dạ dày bạn qua tạo thành. Chậm chạp bên trong, trọng độ chúng độc trì người bệnh khám bệnh lần đầu là cạn biểu tính viêm dạ dày. 3 năm sau 91% chuyển là héo rút tính viêm dạ dày. Có người nói, đây là suy đoán. Trịnh Nhân mở ra hạ một tấm phim, tiếp tục nói, chúng ta tới xem thận CTA hình ảnh. Chúng ta có thể thấy người bệnh thận tiểu quản có lui được. Tính thay đổi, có liên quan tại một điểm này. Có thể cho rằng là người già chậm chạp thay đổi, nhưng như cũ có thể cho rằng là chúng độc trì biểu hiện. Ngoài ra người bệnh CTA lên có thể thấy đôi bên thận tiến hành tính sơ phổi, bắt đầu ở thận tiểu quản chung quanh, dần dần hướng ra phía ngoài phát triển. Thận tiểu quản héo rút cùng tế bào tăng sinh đồng thời cùng tồn tại, chỉ có thể ảnh hưởng thận tiểu quản lên ra tế bào tuyến lạp thể chức năng, ức chế Na cộng, Ca cộng ATP chất xúc tác chờ hoạt tính, đưa tới thận tiểu quản chức năng chướng ngại thậm chí tổn thương. Cấp tính chúng độc chủ yếu ảnh hưởng gần khúc tiểu quản, có thể xuất hiện tế bào màng tổn thương, tế bào sưng lên, tuyến lạp thể sưng lên, tan vỡ đạt tới cơ thể chấp bên trong hột giảm thiếu các loại. Thận hạt nhỏ tế bào hạch bên trong thường ra hiện một loại thông cảm thể là trì cùng chất lòng trắng trứng hợp lại vật, nhưng Ross tiên sinh cũng không có tương tự thay đổi, cho nên giám định chẩn đoán chủ yếu liên quan đến chậm chạp chúng độc trì. Toàn trường xôn xao, Umer lạnh lùng nhìn Trịnh Nhân,